Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 260. Mới quyền hạn cùng ám sát. Tinh thành, ban đêm, gia tháng cao ốc, 18.305 trong phòng. Vệ tử Thanh từ tùy ý môn bên trong đạp đi ra. Hắn trở về, cuối cùng, vẫn là lựa chọn một người trở về. Không có mang về hưu. Vậy tuyển lấy cùng chúng nhân đi không từ giã. Hắn không hề có lỗi với bất luận kẻ nào. Chỉ là, lại là cô phụ hưu chờ đợi. Cô phụ cái kia mơ hồ thiên nhiên ngốc. Đây có lẽ là hắn tại Akamegakyu trong thế giới lớn nhất không bỏ. Mà liền tại vệ tử Thanh bước ra tùy ý môn, nhìn xem cái kia dần dần tiêu thất tùy ý môn thời điểm, một đạo hệ thống thanh âm đột nhiên tại lỗ tai hắn vang lên. Chúc mừng chủ ký sinh thân phận tấn giai. Trước mắt thân phận, tùy ý môn trung cấp người sử dụng. Thân phận tiến giai. Còn nhớ rõ lần trước tiến giai là tại xuyên qua cái thứ 3 vị diện về sau. Lần này, lại là tại cái thứ 10. Có chút ngẩn ra, cái này tùy ý môn tiến giai phương thức. Ngược lại tốt giống không có quy luật có thể nói. Bất quá, trung cấp người sử dụng sao? Thấp giọng lẩm bẩm lấy. Tướng từ Akamegakyu bên trong trở về tâm tình tiêu cực đè xuống. Mở ra mô bản, bắt đầu xem xét lần này trung cấp thân phận cho mình đi vào quyền hạn. Lúc trước sơ cấp để cho mình có được tuyển lấy trở về chủ thế giới toàn lực. Sơ bộ nắm trong tay hệ thống. Mà bây giờ, trung cấp thân phận, mặc kệ tại kém, đối với hệ thống khống chế, hẳn là có càng thêm rõ ràng quyền lợi đi. Chủ ký sinh. Vệ tử Thanh thân phận, tùy ý môn trung cấp người sử dụng xuyên qua thế giới. 10 minh đạo cảnh giới, văn đạo kỳ thiên phú, tiên thiên thánh thể điểm tích lũy, 19.700 trở về đếm ngược. Mà liền tại mở ra cái này mô bản thời điểm, một cỗ tin tức, trực tiếp xuất hiện ở vệ tử Thanh trong đầu. Nguồn tin tức này, là đối với trung cấp người sử dụng các hạng miêu tả. Mà tại biết cái này trung cấp người sử dụng quyền hạn về sau, vệ tử Thanh nội tâm lập tức nới lỏng, càng là chậm rãi nhổ một ngụm chọc khí. Trung cấp người sử dụng, tùy ý môn xuất hiện địa điểm, có được một lần thiết lập lại năng lực. Với lại, cùng sơ cấp người sử dụng lúc trước, nếu là một cái sơ sẩy, người khác cũng có thể sử dụng cái này tùy ý môn khác biệt. Bây giờ cái này tùy ý môn muốn cõng hắn người sử dụng, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là mình tử vong. Nếu không, cái này tùy ý môn được cho mình vật riêng tư phẩm, triệt để nắm giữ tùy ý môn sao? Vệ tử Thanh nắm thật chặt nắm đấm, mặc dù mình mua xuống phòng này, nhưng là vậy còn không tính được khống chế cái này tùy ý môn. Bây giờ, cái này tùy ý môn tính là mình tư nhân vật phẩm. Về phần thiết lập lại tùy ý môn địa điểm, vệ tử Thanh trao mày lên, nhìn xem cái này nhỏ hẹp gian phòng. Bây giờ mình tài phú, không nói là tài nghiêng cả nước, nhưng ở tinh thành nơi này, muốn nói là nhà giàu nhất, vậy không tính quá đáng. Có được vĩ độ cùng Lam Quang hai đại tập đoàn, thân phận của mình sớm đã người tận biết, mà rất sớm đã trước kia, mình liền muốn chuyển ra cái phòng này. Cho mình thay cái lớn một chút, lại bởi vì tùy ý môn duyên cớ, mình tướng kế hoạch này đè ép đè thêm. Bây giờ, tổng xem là khá thỏa mãn mình. Xem ra, là thời điểm có cái nhà. Lẩm bẩm một tiếng, vệ tử Thanh quay người liền muốn đi tìm điện thoại cho túi gọi điện thoại. Mặc dù mình xuyên qua mấy cái vị diện, vậy mang về sang cùng dược sư túi. Đơn rất nhiều chuyện. Vệ tử Thanh vẫn là dẫn đầu nghĩ đến túi. Không chỉ là bởi vì thực lực nguyên nhân, càng bởi vì túi đối với những chuyện này tương đối am hiểu. Dù sao, sang chỉ có thể nói xem như một cái thuần túy nhà khoa học thôi. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, một cỗ nguy cơ đột nhiên dâng lên. Vệ tử Thanh hơi nheo mắt lại, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy mình cửa sổ kiếng ầm ầm đại nát. Tại mảnh vỡ kia bên trong, xen lẫn đạo này rất nhỏ tiếng xé gió. Thanh âm kia tốc độ rất nhanh, nhưng là vệ tử Thanh là thực lực gì? Lập tức liền thấy rõ, vật kia không phải đừng, rõ ràng là một viên đạn. Vệ tử Thanh thân hình không hề động. Tại đạn kia liền muốn đánh trúng đầu mình thời điểm. Đột nhiên duỗi ra hai tay. Hai ngón kẹp lấy. Đạn kia, lập tức bị kẹp lấy. Lập tức, đột nhiên nhìn về phía cửa sổ đối diện cái kia một tòa nhà lớn phía trên. Một đôi mắt lộ ra trước đó chưa từng có băng lãnh cùng sát khí. Gia Thắng cao ốc đối diện cao ốc trên sân thượng. Một cái toàn thân màu đen trang phục. Lãnh khốc vô cùng nam tử một đôi con ngươi co rút nhanh lấy. Khắp khuôn mặt là chấn kinh thần sắc. Hắn một đuổi tới tinh thành. Liền trực tiếp để mắt tới nhiệm vụ lần này mục tiêu. Đối với mục tiêu này, mình cũng không có làm sao để ở trong lòng. Dù sao, mình nhưng là tử thần liên minh sát thủ xếp hạng 197 tên tồn tại. Vẻn vẹn một cái bình thường người trẻ tuổi. Đối với mình tới nói, căn bản cũng không có uy hiếp. Cộng nhưng là bây giờ, trong tay mình thế nhưng là súng ngắm a. Vậy mà, lại có người tay không kẹp lấy đạn súng bắn tỉa. Cái này, làm sao có thể, gặp quỷ sao? Nhưng mà, càng thêm lệnh nam tử này chấn kinh là, nhiệm vụ kia mục tiêu. Vậy mà tướng ánh mắt nhìn về phía mình, một cỗ tử vong lập tức bao phủ tại mình trên thân. Cái loại cảm giác này, hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ, cho dù là lúc trước trên chiến trường, đối mặt cái kia đầy trời hỏa lực, cũng không có như thế sợ hãi. Mà, đón lấy bên trong một màn, càng làm cho cái này sát thủ sụp đổ, chỉ thấy mình nhiệm vụ mục tiêu. Vậy mà từ 18 lầu cao độ cao, nhảy ra cửa sổ, sau đó, bay lại đây, gặp quỷ, đây là cái gì quái vật? Cái này sao có thể? Lãnh khốc sát thủ sắc mặt đại biến. Nhìn xem một màn này. Lập tức phản ứng lại đây. Cuống quýt nắm lấy thương. Quay người liền hướng phía nơi cửa thang lầu phi nước đại. Không nói mình là một sát thủ. Đối với trực giác linh mẫn. Vượt ra khỏi người bình thường. Liền xem như người bình thường. Tại thấy cảnh này. Vậy rõ ràng biết. Đây tuyệt đối. Tuyệt đối là gặp quỷ. Lúc trước nhìn thấy thông cáo thời điểm, không chút do dự tiếp đó, không chỉ là bởi vì cái này vĩ độ tổng giám đốc thanh danh, càng bởi vì cái này giá trị 100 triệu số lượng. Cứ việc cái này vĩ độ gần nhất nửa năm qua, thanh danh vang dội, thế nhưng là theo tư liệu biểu hiện, hắn bất quá là một cái gặp vận may bại gia tử bãi. Thế nhưng là ai hắn a có thể nghĩ đến, cái này, đáng chết. Báo cáo láo tư liệu. Hắn a đây là người bình thường sao? Đừng để ta biết là ai tuyên bố treo giải thưởng. Nếu không, lão tử trước đập chết ngươi. Lãnh khốc sát thủ nội tâm giống giận. Nhưng hắn cũng tương tự biết. Hiện tại, nói không có cái gì dùng. Trốn, nhất định phải trốn. Nếu không, mình tuyệt đối chết chắc rồi. Bởi vì, hắn chọc phải một cái không nên dây vào ác ma. Muốn chạy trốn, trốn được sao? Ngay tại cái này sát thủ liền muốn chạy trốn tới đầu bậc thang thời điểm. Một trận băng lãnh, từ đầy sát khí thanh âm, đột nhiên tại lỗ tai hắn vang lên. Lập tức, cả người vậy mà không bị khống chế hướng phía sau bay đi. Yết hầu càng bị nắm, vệ tử Thanh lạnh lùng chằm chằm lấy người trước mắt này. Hắn trên thân có được nhàn nhạt sát khí. Đây tuyệt đối là một cái giết qua người tồn tại. Hơn nữa còn không ít. Mình bị lính đánh thuê để mắt tới. Vệ tử Thanh không phải người ngu. Nhận được đoạt kích thời điểm. Liền biết. Mà trước mắt nam tử này. Càng không thể nghi ngờ để hắn khẳng định mình nội tâm suy đoán. Ngươi. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Lãnh khốc sát thủ bị bóp cổ. Hô hấp trở nên có chút thống khổ. Hai chân không ngừng trừng mắt. Sắc mặt tái nhợt vô cùng, tràn đầy tuyệt vọng, ánh mắt bên trong lộ ra cầu khẩn thần sắc. Thả, buông tha ta cho người biết, là ai, phái ta tới, tử thần trong liên minh. Tuyệt đối là không thể tiết lộ cố chủ tin tức, nhưng, lãnh khốc sát thủ đã không quản được nhiều như vậy. Hắn là sát thủ, nhưng, hắn càng muốn sống, vệ tử Thanh khắp khuôn mặt là lạnh cười. Không có đi lý hội sát thủ lời nói. Một đôi băng lãnh ánh mắt bên trong đột nhiên thiểm hiện một vòng hồng mang. Nguyên bản dãy giụa sát thủ lập tức trở nên ngốc trệ bắt đầu. Vài giây đồng hồ về sau, Vệ Tử Thanh ánh mắt bên trong đột nhiên bộc phát ra kinh khủng sát cơ. Cái kia nắm vuốt nam tử cổ tay, đột nhiên dùng sức, răng rắc một tiếng, nam tử kia, toàn bộ cổ ngừng lại là bị bóp nát. Tử thần liên minh, nửa tháng trước, treo giải thưởng, Vệ Thanh Hoa, người phải chết. Một trận tràn ngập sát khí cùng băng lãnh lời nói. Mỗi chữ mỗi câu từ Vệ Tử Thanh trong miệng thốt ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.